cảm ơn hắn vì đã không tàn nhẫn đánh vỡ đích hy vọng của cô một lần nữa. Thế nhưng Tô Mộc Vũ căn bản không biết người mà bản thân cảm ơn. Không phải hắn, Tần Nghị Hằng vỗ về đầu cô, mở cửa không một tiếng động, trong nháy mắt mở cửa, ngăn giữa ánh sáng bên ngoài và bóng tối bên trong, vẻ mặt của hắn giống như ác ma. Cửa mở ra, Tần Nghị Hằng thả Tô Mộc Vũ nằm xuống giường. Hắn nhìn cô cứ như vậy nhìn cô, nhìn hai má ửng đỏ của cô, nhìn cô vì nóng mà buông lỏng cổ áo lộ ra da thịt trắng nõn, nhìn cô hơi hơi mím môi đỏ mọng, nhìn thấy đôi mắt mê loạn của cô. Tô Mộc Vũ cảm thấy hơi nóng, trong cổ họng khát khô. Cô nhíu mi xinh đẹp, nói với Phong Kính, đứng trước mặt cô, Phong, tôi khát nước, cho tôi chút nước được không? Phong Kính, trầm mặc xoay người, rót một chén nước, nâng nửa người cô dậy, móng nước vào miệng. Tô Mộc Vũ uống lấy, giảm đi khô khốc trong cổ họng. Sao anh không nói chuyện? Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì Phong Kính bây giờ nhìn có chút? Kỳ quái, Tần Nghị Hằng cứ như vậy nhìn cô, ánh mắt đỏ lên, ôm lấy cô chặt một chút, càng ngày càng dùng sức. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên vô số điều. Hắn muốn cô vốn là của hắn. Là của hắn, cô gái này, từ năm 19 tuổi, đã là của hắn. Lông mi này, bờ môi này, bàn tay này, đôi mắt này, thân thể này, mỗi một tấc da thịt này, mỗi một sợi tóc này, đều chỉ có thể thuộc về Tần Nghị Hằng hắn. Là gã đàn ông kia cướp đi, là hắn ta đoạt đi người con gái vốn thuộc về hắn. Hô hấp của hắn trầm như vậy, trầm như một con quái thú muốn ăn thịt người. Cách chương.